Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1052, đội thuyền huyền bí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ha ha, thuyền này điều khiển lên thật sự sảng khoái. Liền cùng cano tựa như, xác thực đã ghiền, người cũng không nhìn một chút lão tử bỏ ra bao nhiêu tiền. Đây chính là đẳng cấp cao đường, phổ thông trong thuyền đấy. Thật là có thể giả bộ, chẳng phải 300 kim tệ sao? Đáng như vậy khoe khoang sao? Móa, ngươi hiểu hay không? Không hiểu cũng đừng nói càn. Cái đồ chơi này một ngày liền tiêu hao 300 kim tệ. Thực đặc biệt quý, vốn tưởng rằng dùng đắt tiền thuyền tại tốc độ phương diện có thể chiếm được tiên cơ. Nói như vậy, cho dù quý cũng đáng được. Thế nhưng là, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều mua cao cấp thuyền. Đặc biệt cùng ta nghĩ một khối đi rồi. Các người chơi tiếng thảo luận theo gió biển, truyền đến Tô Nhiên trong lỗ tai. Bởi vì cách rất gần, thành âm một chữ không rơi để cho hắn nghe xong cái rõ ràng. Tô Nhiên giờ mới hiểu được, nguyên lai những thuyền này toàn bộ đều các người chơi từ hệ thống NC trong tay thuê. Ta đi, hệ thống thật có thể kiếm tiền, mượn năm mới hoạt động, mở ra thuê đội thuyền nghiệp vụ, này đầu, không phục cũng không được. Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, đánh trong tưởng tượng bội phục trò chơi người sắp đặt thành viên đầu óc buôn bán. Ăn gian đều như vậy quang minh chính đại, các người chơi cũng còn vui với mua sắm, cho dù bị lừa cũng cam tâm tình nguyện, thuyền này chỉ là xuất hiện, liền dễ dàng các người chơi xuất hành không nói, lại không có tạo thành dưới nước hô hấp đều các loại liên quan dược tề giá cả không khống chế được. Chiêu thức ấy làm xác thực xinh đẹp, những thừa cơ đó độn không ít hàng trò chơi thương nhân. Lúc này hẳn là khóc chóng mặt tại phòng vệ sinh, chậc chạc, một ngày muốn tiêu hao 300 kim tệ, trò chơi này bên trong coi tiền như rác trả lại thật không ít. Tô Nhiên nhìn xem những thuyền này giống như cùng thoát cương Mustang. Nhanh chóng tháo chạy hướng tiền phương, kinh ngạc đồng thời cũng khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc. Những cái này người chơi tiến lên phương hướng một chút do dự đều không có. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều nắm trong tay sủng vật đảo tọa độ tin tức. Thật muốn là như vậy. Phiền toái lớn, trước cùng đi lên xem một chút lại nói. Đều nhóm này đội thuyền rời đi. Tô Nhiên lúc này mới đuổi kịp, xa xa sâu ở phía sau. Nghĩ muốn biết rõ ràng những ngưỡng người này không phải là thật sự có sủng vật đảo tin tức. Thời gian trôi qua hơn 10, sau, đám người kia đến một tòa trụi lủi hòn đảo bên cạnh. Đem thuyền ngừng lại, chen lấn vứt xuống đội thuyền, hướng phía hòn đảo bên trong chạy tới. Tràng diện này, cùng thả, con vịt, tựa như, rầm ào ào, một tiếng, người đều chạy hết, những người này quả nhiên có thể phân biệt ra được không phải sủng vật đảo. Tô Nhiên sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chính mình như con ruồi không đầu tựa như mù quáng tìm kiếm. Cùng đám người kia có rõ ràng chỗ mục đích tọa độ so sánh. Trong này chênh lệch cũng thật là lớn. Đáng giận hệ thống, điều này cũng quá không công bình. Không được, có hiểu rõ những người này tin tức nguyên là từ đâu đạt được. Tô Nhiên không có vội vã lên đảo cùng các người chơi tranh đoạt sủng vật. Trực tiếp mở ra bạn tốt của hắn giới diện. Làm sơ suy nghĩ, Tô Nhiên cho Đại Huyết Ngưu phát cái tin tức. Ha ha, đại huynh đệ, ta tại sủng vật đảo vội vàng bắt sủng vật đâu? Ngươi ở đâu, một chỗ tổ đội không? Đại Huyết Ngưu hồi phục vô cùng nhanh, không khó nhìn ra giữa những hàng chữ nhiệt tình. Huyết Ngưu, hỏi ngươi sự kiện, các ngươi là như thế nào xác định sủng vật đảo tọa độ? Thấy Đại Huyết Ngưu đang tại sủng vật trên đảo. Tô Nhiên liền biết hỏi đúng rồi người, chỉ cần để cho hắn hiểu rõ trong này huyền kỳ, định có thể tránh miễn phiền toái không cần thiết. A, đại huynh đệ ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Tìm Tân Xuân hoạt động NC kia mua sắm đội thuyền. Đều có chứa radar công năng, chỉ cần tới gần sủng vật đảo, này radar liền sẽ tự động nhắc nhở, NC kia đều có giới thiệu. Đại Huyết Ngưu trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, dừng một chút, rồi mới lên tiếng, đại huynh đệ, có rảnh rỗi ta trước khoác, nơi này vừa đổi mới ra một cái sủng vật, chậm liền bị người đoạt đi rồi. Đi, người trước vội vàng, có rảnh lại tán gẫu, tắt đi hảo hữu giới diện. Tô Nhiên nhịn không được cười tự giễu một tiếng, mình không phải là nhân loại, hoàng thành gần như không đi. Cái này đã định trước tại tin tức phương diện lạc hậu hơn bình thường người chơi. Điều này cũng đưa đến đằng sau bị động. Đội thuyền, trước mắt không phải là đã có sẵn sao? Tô Nhiên cười hắc hắc, đem chú ý đánh vào hàng này trên đội thuyền mặt. Hắn không rõ ràng lắm những ngữ người này nghĩ như thế nào. Thuyền này thế nhưng là hao tốn 300 kim tệ đổi lấy. Cũng không biết tùy thân mang theo. Cứ như vậy ném ở bờ biển, nếu như bị trộm đi, kia chẳng phải lúng túng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Tô Nhiên nghĩ hơi nhiều. Khi hắn tiếp xúc đội thuyền thời điểm, hệ thống lại phát ra cảnh cáo thanh âm, nhắc nhở Tô Nhiên đây là thuê đội thuyền, có hệ thống hợp đồng bảo hộ, tại không có đạt được chủ nhân mở ra quyền hạn dưới tình huống. Vô pháp sử dụng, một mình chiếm hữu cùng hủy hoại. Có. Hệ thống suy tính thật là đủ chu toàn, liền điểm này đều cân nhắc đến. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên bỏ qua chiếm lấy ý nghĩ. Trách không được bọn người kia hội như vậy yên tâm đem đội thuyền tùy tiện quăng ra. Có hệ thống hợp đồng bảo hộ, căn bản không sợ trộm. Nói như vậy, có tự mình đi một chuyến hoàng thành, Tô Nhiên so sánh một phen lợi và hại. Vì trên đội thuyền kia radar công năng. Hắn cũng nhất định phải đi một chuyến hoàng thành, bất quá bây giờ cũng không phải gấp, trước mắt chính là một tòa có sẵn sủng vật đào, đi vào trước lăng bạt một phen lại nói, nếu trong này đổi mới chính là tử linh sủng vật, vậy thư thái, bởi vì hòn đảo bên trong có người chơi tồn tại, Tô Nhiên vì không bại lộ hành tung của mình, vừa định triệu hồi ra vượng tài, ý định mở ra khí vận che đậy kỹ năng, triệu hoán sau khi thất bại. Lúc này mới nhớ tới, vượng tài đang ở trong tiêu hóa, vô pháp triệu hoán, Tô Nhiên chỉ có thể kiên trì hướng phía trước bước đi. Tô Nhiên muốn xác định hòn đảo này bên trong là cái gì loại hình sủng vật. Nếu không phải băng hệ, cũng không cần phải thông báo Tuyết Vũ Tình một chuyến tay không? Loạn thạch trông chất, nơi đây gần như tất cả đều là từ thạch khối dựng lên. Liền chút thổ nhưỡng đều không nhìn thấy. Lại càng không dùng nói thực vật, một đám người chơi đang cùng từng con một nham thạch quái chém giết không ngừng. Tình cảnh rất là kịch liệt, từ thế cục nhìn lại, người chơi trận hình chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, một chút khẩn trương cảm giác đều không có, đều tại kia cười cười nói. Ha ha, chúng ta vận khí thật sự là không sai, dĩ nhiên là đặc thù hệ sủng vật, nếu có thể đạt được trứng sủng vật, tuyệt đối sẽ kiếm lớn một bút. Đúng vậy a, này nham thạch loại sủng vật không có chức nghiệp xung đột. Phù hợp đại chúng người chơi nhu cầu. Cái đồ chơi này xác thực bán chạy. Ta hiện tại muốn làm, liền là nhân thủ một cái sủng vật, lại đi mang trứng sủng vật, bán tiền chia đều. Ha ha, đội trưởng đại nghĩa, nghe vậy, các người chơi công kích càng thêm tò mò. Đem nham thạch quái áp chế chỉ còn lại chống đỡ chi lực. Liên tiếp lui về phía sau, không phải là tử linh bảo bảo, kia cũng không cần phải cùng những người này sản sinh xung đột. Tô Nhiên quan sát đến chiến trường thế cục, nội tâm một chút hứng thú cũng không còn, ngay tại Tô Nhiên ý định lặng lẽ rời đi hòn đảo thời điểm. Lúc này mới nhớ tới, mộc hệ sủng vật đảo trên đỉnh núi xuất hiện dị tượng. Cái này tọa sủng vật đảo, nói không chừng cũng cất giấu cơ duyên. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không có tiếp tục đang xem cuộc chiến hạ xuống tâm tư. Lách qua những cái này người chơi, hướng phía đỉnh núi chạy đi, mà các người chơi tâm tư tất cả đều dừng lại tại trước mắt nham thạch quái trên người. Cũng không có phát hiện có người từ nơi không xa đi qua. Điều này làm cho Tô Nhiên tránh khỏi không ít phiền toái. Cách chương.